Đường tình đôi ngã, chương 1. Giang Hoài đứng tựa bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Chàng đã đứng như thế lâu lắm rồi, mắt đăm chiêu nhìn về phía những đám mây xám. Bầu trời mùa đông bao giờ cũng vậy, có một chút gì buồn buồn, thê lương. Cũng có thể là không liên hệ gì đến mùa đông và cả mây mù, mà chẳng qua gì cảm giác. Tình cảm Hoài đang xuống thấp chăng? Ngay từ sáng sớm, khi vừa đặt chân đến văn phòng, Hoài nhận được một số thư qua tay cô thư ký Phương Minh Huệ. Trong đó có một bức thư viết ngắn, làm toàn bộ tình cảm của Hoài bị xáo trộn. Hoài có cảm giác như mình là một chú sâu đang yên giấc giữa mùa đông, chợt nhiên tỉnh dậy bởi những cái gai nhọn. Cái cảm giác nhói đau làm Hoài muốn thu mình trở lại giấc ngủ, nhưng không còn được nữa. Cánh thư đó viết trên giấy bơ lui trắng tinh với lằn viền vàng chung quanh. Ở một góc giấy còn in hình một thiên thần nhỏ màu đen. Hoài chưa hề thấy một lá thư nào lại trang trọng như vậy. Thế mà trên mảnh giấy đó chỉ viết vỏn vẹn có mấy chữ: Ông Giang Hoài, tôi đã về đây. 11 giờ trưa nay tôi sẽ đến viếng ông. Đăng Phong. Vậy là bức thư này có lẽ được mang đến hộp thư sáng nay. Hoài nhìn vào đồng hồ, 10:08:20. Thời gian chờ đợi thường trôi qua rất chậm. Chờ đợi? Ta đang chờ đợi ư? Chờ đợi chứ không phải là trốn lánh. Nếu muốn vẫn còn kịp cơ mà. Nhưng tại sao phải trốn lánh chứ? Đào Đăng Phong, cái tên khá quen thuộc, cái tên mà Hoài đã từng nghe qua hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ Hoài gặp mặt. Đào Đăng Phong, cái tên mà Hoài tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp được. Chàng không mong, không chờ, không đợi, vậy mà cô ấy lại đến. Đến một cách lẳng lặng, đến không thông báo trước, giấu cả địa chỉ và mọi thứ. Tôi đã về đây, chỉ đơn giản như vậy ư? Về đến lúc nào? Khoảng cách từ nước Anh đến Đài Loan là một khoảng cách dài. Mặc dù thời buổi bây giờ máy bay phản lực đầy trời, nhưng khoảng cách kia vẫn rộng. Cô ấy đã quay về, về một mình ư? Nhưng chuyện đó nào liên hệ gì đến ta? Về với ai hay về một mình cũng mặc, dù sao thì cô ấy cũng đã về. Và ta sắp gặp mặt cô ấy. Đào Đăng Phong. Hoài lại đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Đăng Phong đã về, nhưng cô ấy về đây với ý định gì đây? Tìm hiểu, hỏi tội, chất vấn. Có một màn bí mật mà thể theo lời người, mọi thứ được giấu kín. Bây giờ thì Hoài suy nghĩ, có cần nói ra không? Có cần tỏ bày không? Nhưng mà hôm nay không phải chỉ có một sự căng thẳng do Đăng Phong mang đến. Buổi sáng vừa đến văn phòng, Hoài cũng đã thấy trên bàn chàng đặt sẵn bản thảo dày cộm của một tác giả. Thông lệ ở đây là vậy, sách bản thảo của những nhà văn từ bốn phương gửi đến, vì số lượng nhiều do nhà xuất bản của chàng khá nổi tiếng, khá uy tín trong chuyện chọn lọc, nên bước đầu Hoài không phải chọn sách ngay, mà phải qua hai bước bình chọn bởi hai vị biên tập. Sau đó Hoài mới quyết định tối hậu. Vừa liếc nhanh qua trang đầu, Hoài đã thấy một cái gì là lạ. Dưới cái tựa sách Thiên Thần Đen là tên tác giả Chấp Phạt. Chấp Phạt, cái tên thật lạ. Một bút danh của người đàn ông, một bút danh đầy mùi khói súng, chưa hề nghe qua cái tên này bao giờ. Phải chăng đó là hiện thân của một thần trừng phạt? Ở ngay trang kế cận, bên góc giấy lại có một đoạn thơ ngắn: Khi gió đậu phập phồng bên khung cửa, khi sương đêm che kín chân trời, người đàn ông chợt tỉnh giữa cô đơn, là lúc thiên thần đen mỉm cười với chàng qua cửa sổ. Thiên thần đen, hình ảnh làm người ta liên tưởng đến thần chết, bệnh dịch, chiến tranh. Giang Hoài đọc lại một lần nữa, không hiểu sao Hoài thấy lạnh nhẹ sống lưng. Chàng hơi giật mình một chút. Bỗng nhiên Hoài thấy nét chữ như có vẻ quen thuộc, quen thuộc một cách lạ lùng. Hoài vội quay lại bàn, chàng lấy lá thư ban sáng ra, so sánh nét chữ. Nét chữ mà lâu rồi Hoài đã từng nhìn qua. Đẹp, phóng khoáng, viết nhanh. Một trùng hợp khác, đó là viết bằng bút mực. Bây giờ thời đại mà đa số sử dụng bút bi, thì chuyện viết bằng bút mực phải nói là điều khan hiếm. Giang Hoài ngẩn ra, lòng rối rắm ngỡ ngàng. Sau đó thật lâu, Hoài vẫn cảm thấy người làm sao đấy. Có cái gì đó làm cho khối óc chàng như đông cứng. Hình ảnh thiên thần đen ám ảnh không nguôi. Dài gì mãi nghĩ ngợi, Hoài hoàn toàn không để ý đến tiếng động. Hoài không biết cô gái đã vào phòng chàng bao giờ. Cho đến khi Hoài ngẩng lên nhìn, là chàng đã thấy cô nàng đứng đó. Hoài mở to mắt nhìn nàng, nhìn một cách ngờ ngợ. Con người bằng xương bằng thịt, không cần phải giới thiệu, không cần phải nói gì hết, Hoài đã biết người con gái trước mặt là ai. Đào Đăng Phong, mà còn là Chấp Phạt nữa. Người con gái đứng đấy yên lặng, thân hình nàng cân đối trong bộ áo màu đen, áo khoác cũng đen, màu đen tương phản với màu trắng của làn da. Một dáng dấp cao quý nhưng lôi cuốn nhất có lẽ là khuôn mặt với đôi mắt to, mũi thẳng, cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng như cười. Hoài ngồi yên lặng nhìn cô gái, chợt nhiên cảm thấy miệng như cô đi, có một cái gì đó mơ hồ như bóp nhẹ trái tim. Đúng rồi, cũng nét đẹp đó, phải nói là một ấn bản tương tự. Có điều người đàn bà kia không có được cái cốt cách quý phái sắc sảo thế này. Người đàn bà kia vui tính, hồn nhiên, ưa cười ưa nói, nhiệt tình hơn. Đúng rồi, một người đàn bà khác. Lâu lắm rồi, một hình ảnh mãi mãi không phai mờ trong lòng của Hoài. Cô gái chợt lên tiếng, giọng nói trầm. Không lẽ anh cứ ngồi đấy trừng mắt nhìn tôi? Anh không mời tôi ngồi ư? Giang Hoài giật mình, trở về với thực tại. Chàng cố mỉm cười gượng gạo. Xin lỗi nha, vì cô làm tôi giật mình. Hoài nói, cảm thấy mình có vẻ lúng túng thế nào đấy. Tôi làm anh giật mình à? Cô gái nhíu mày, đôi mắt cô ta long lanh như ánh sao đêm. Trước khi bước vào tôi đã gõ cửa, nhưng có lẽ anh không nghe thấy. Tôi nghe cô thư ký bảo là anh đang chờ tôi mà. Giang Hoài đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô gái. Có một khoảnh khắc ngưng động, nhưng rồi cuối cùng cũng phải lên tiếng. Tôi không ngờ người tôi gặp lại là cô. Hoài nói, nụ cười trên môi đã biến mất. Tôi nghĩ là tôi sẽ gặp một cô gái từ nước Anh trở về, đó là Đăng Phong. Nhưng rồi chợt nhiên Đăng Phong lại biến thành một người khác, một nhà văn có bút danh Chấp Phạt. Người con gái liếc nhanh về phía bàn có đống bản thảo, nàng chớp chớp mắt như có một cái gì lao xao trong lòng. Cô gái chợt nói, phải chăng chuyện đó đã làm cho anh giật mình? Có lẽ là như vậy. Cô gái như suy nghĩ một chút. Anh là giám đốc của một nhà xuất bản lớn, lúc nào cũng nhận được rất nhiều bản thảo từ các nơi gửi đến, có phải không? Như vậy thì sao là có chuyện ngạc nhiên? Nhưng mà có lẽ là... Cô gái chợt nhìn xuống. Nếu anh không khám phá ra chuyện Đào Đăng Phong và Chấp Phạt chỉ là một người, thì có lẽ tập bản thảo chuyện Thiên Thần Đen của tôi chắc đã được xếp xó trong ngăn tủ. Chuyện đó tôi biết, có rất nhiều người viết văn để bày tỏ hy vọng và mơ ước của mình. Họ mong rằng tác phẩm sẽ được xuất bản. Nhưng mà mấy ông làm sách thì lại không quan trọng như vậy. Nhiều lúc họ lại thờ ơ, họ lại ném cái hy vọng của người khác vào xó tủ. Giang Hoài nhìn cô gái, không, phải nói là Đăng Phong, một người con gái có đôi mắt sắc bén cao ngạo, cái miệng nhỏ nhắn kia khi phát biểu lại đầy vẻ cay đắng châm chọc. Tôi xin lỗi. Giang Hoài ngẩn ngơ vì khuôn mặt thanh tú kia là một tái bản của người yêu cũ. Cô đừng nghĩ như vậy, không bao giờ có chuyện như vậy đâu. Tôi không bao giờ ném cái hy vọng của người khác một cách dễ dàng trong quên lãng. Vì những nhân viên của tôi, họ có bổn phận, họ sẽ nhắc nhở tôi. Đăng Phong cười thật tươi. À, ban nãy tôi để ý, tôi thấy là anh có một cô thư ký vừa trẻ đẹp lại vừa thông minh. Và như để trả lời cho câu bình phẩm đó, cô thư ký Phương Minh Huệ đang từ ngoài đẩy cửa bước vào. Trên tay cô là một cái khay với hai ly trà nóng. Cô nhìn hai người với một nụ cười. Hôm nay cô Tú phụ trách tập vụ xin nghỉ phép nên tôi phải kiêm nhiệm. Nhìn thấy hai người đứng ở bên bàn, Phương Minh Huệ ngạc nhiên hỏi Giang Hoài. Ồ, sao ông không mời cô Phong ngồi ghế? Hoài như chợt tỉnh, Hoài cảm thấy hôm nay mình làm sao đấy. Đúng vậy, bắt đầu từ lúc nhận được lá thư của Đăng Phong, chàng như không được bình thường, cứ hồi tưởng đến chuyện cũ với một nỗi buồn lãng vãng. Hoài bước về phía salon, đặt ở cạnh cửa sổ dùng để tiếp khách. Hoài nói với Phong, mời cô đến đây ngồi. Đàn Phong bước đến, dáng đi quý phái chậm rãi, nàng ngồi xuống ghế một cách hết sức tự nhiên. Nàng nhìn ly nước trà trước mặt rồi nhìn hoài. Phong nói, đến đây tôi mới thấy là anh có cả một vương quốc riêng. Ai lại không có một vương quốc riêng của mình? Giang Hoài nói nhanh, cái vương quốc đó lớn hay nhỏ không phụ thuộc vào hoàn cảnh sinh hoạt, mà nó tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mọi người. Đàn Phong liếc nhanh về phía Giang Hoài, ánh mắt của cô nàng thật sắc. Hoài thấy thấp thỏm, Hoài có cảm giác như Phong đang soi mối đến tận tim chàng. Một đôi mắt phán xét, năm nay Phong bao nhiêu tuổi rồi? Hoài tính thầm có lẽ 20 hoặc hơn số tuổi mà cô ta có. Những người trẻ tuổi ở nước ngoài, họ thường có vẻ trưởng thành hơn thanh niên trong nước, nhưng dù gì ở tuổi đó cũng là người lớn rồi. Anh đang nghĩ gì đấy? Đàn Phong hỏi. Gia Quài thành thật trả lời, tôi đang nghĩ về số tuổi của cô. Nếu tôi không lầm thì đến tháng 10 này cô mới 23 tuổi có phải không? Giang Hoài cắn nhẹ môi, như có một nỗi buồn thoáng qua trong tim. Chàng nói như đang hồi tưởng, cô có biết không, lúc bấy giờ mỗi năm khi đến tháng 10, chúng tôi đều phải chuẩn bị quà sinh nhật dành cho cô. Và nếu tôi không lầm thì sinh nhật của cô đúng vào ngày 21 tháng 10, đúng chứ? Một tia sáng lóe lên trong mắt của Đan Phong, nhưng rồi nó cũng tắt thật nhanh. Đến bây giờ mà anh cũng chưa quên. Vậy mà tôi cứ tưởng là khi anh nhận được lá thư, anh đã phải phân vân tự hỏi, cái cô Đan Phong này là ai nhỉ? Tại sao cô lại... Giang Hoài chau mày, chàng không dằn được lòng. Đan Phong, làm sao cô lại có thể tàn nhẫn lạnh lùng như thế? Cô nghĩ là mọi chuyện lại có thể nhạt nhẽo như vậy được sao? Đúng ra cô phải gửi thư báo trước cho tôi biết chuyến bay của cô. Tôi có bổn phận phải sắp xếp nơi ăn chốn ở cho cô mới phải. Vậy mà cô đã trở về một cách âm thầm. Không những thế, cô lại đùa bẩn, cô mang cả thiên thần đen đến để hù dọa tôi. Đan Phong, sao lại như thế? Không lẽ cô không còn là đứa em gái bé bỏng đáng yêu của chúng tôi? Đứa em gái mà ngày xưa ở tận nước ngoài, trong mỗi câu chuyện hàng ngày chúng tôi đều nhắc đến. Đan Phong quay mặt đi nhìn ra khung cửa sổ, những ngón tay vẽ nhẹ lên mặt kính tạo thành những vệt chữ ngoằn ngoèo. Tôi trở về đây cũng đã lâu, hơn 3 tháng rồi. Đan Phong nói, Hoài tỏ vẻ ngạc nhiên. 3 tháng rồi à? Thế tại sao cô không cho tôi biết? Bây giờ cô ở đâu? Tôi mướn một căn hộ nhỏ, có đủ tiện nghi nên cũng thoải mái lắm. Đan Phong nói mà không quay lại, nàng vẫn hướng mắt về phía cửa sổ. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ, tôi không biết mình có nên đến gặp anh hay không. Và khi đến gặp anh rồi, tôi sẽ xem anh là gì? Chẳng lẽ lại là anh rể của tôi? Giang Hoài đang cầm ly nước trên tay, cái tiếng anh rể của Đan Phong vừa nói làm ly trà sóng sánh trên tay chàng. Hoài xúc động đặt ly nước xuống. Chàng ngồi thẳng người, hình như không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Hoài lấy gói thuốc trong túi ra, cắm một điếu vào môi, bật mấy lần lửa mới cháy được. Hoài nhìn Đan Phong, người con gái không quay mặt lại, nói, tôi đại viếng mộ của chị. Tôi thấy là anh đã xây ngôi mộ đó rất đẹp, nhưng mà khi nhìn lên mộ bia thấy hàng chữ Đào Bích Huệ tiểu thư chi mộ, thì tôi hiểu là chị tôi chưa có cái may mắn được lấy anh. Vì vậy tôi không thể xem anh là anh rể được. Rồi Đan Phong quay lại nhìn thẳng vào mắt của Giang Hoài. Và bây giờ anh Giang Hoài, tôi rất sung sướng gặp lại anh. Hoài chăm chú nhìn Đan Phong. Ồ, Đan Phong. Hoài có vẻ tư lự cân nhắc, đôi mày chàng nhíu lại như đau khổ. Về chuyện của tôi với chị cô, bên trong có rất nhiều uẩn khúc mà tôi nghĩ là cô chưa hiểu được đâu. Tôi biết. Đan Phong cắt ngang. Tôi nghe nói chị tôi là một người con gái rất hiền lành. Tôi nghĩ lúc còn sống, có lẽ chị ấy cũng không gây điều gì không hay với anh chứ. Giang Hoài giật mình, chàng không hiểu Đan Phong định nói gì. Dĩ nhiên rồi, một người con gái hiền lành như cô ấy không dám giết cả một chú kiến, thì làm sao lại có thể gây phiền hà cho người khác được. Đan Phong nhìn lên. Thôi được, hãy để chuyện của chị tôi qua một bên. Dù sao chị ấy cũng đã mất rồi, chuyện quá khứ không nên khơi lại. Đan Phong nhìn gói thuốc của Giang Hoài rồi hỏi, anh có thể cho tôi một điếu thuốc được không? Cô cũng hút thuốc nữa sao? Ở London, con gái 14 tuổi đã biết hút thuốc. Đan Phong nói và cầm điếu thuốc của Hoài đưa cho, đốt và hút một cách thành thạo. Ở xứ người, con gái hút thuốc lá là chuyện bình thường. Rồi Phong chợt hỏi, thế bà chị của tôi không hút thuốc à? Hút chứ. Vậy mà tôi tưởng chị ấy không biết hút. Tại sao cô nghĩ như vậy? Bởi vì tôi biết một cách rõ ràng là anh không thích đàn bà hút thuốc. Mà những gì anh không thích là tôi biết chị ấy không bao giờ dám làm. Giang Hoài ngỡ ngàng. Làm sao cô biết chuyện tôi không tán thành phụ nữ hút thuốc? Có nghĩa là anh đồng ý? Đăng Phong hỏi ngược lại, làm Hoài phải thú nhận. Đúng, tôi không thích phụ nữ hút thuốc, vì tôi không thích thấy trên móng tay của phụ nữ đóng cáu vàng. Cô có óc quan sát rất nhạy bén. Giang Hoài nhìn những ngón tay của Đăng Phong rồi tiếp, cô có vẻ cẩn thận, tôi không thấy dấu vết thuốc lá trên những ngón tay của cô. Thế còn bà chị của tôi? Đăng Phong hỏi lại. Cái thắc mắc của Phong làm Hoài cảm thấy bức rứt. Chàng chau mày không đáp, và Đăng Phong như hiểu ra, nàng ngồi thẳng người lại rồi nói, xin lỗi, đã bảo là không nói chuyện về chị ấy mà cứ nói. Hôm nay tôi đến đây cũng không hoàn toàn đến với tư cách là em gái của Đạo Bích Huệ. Tôi đang tập tành viết lách, tiếc là hình như tác phẩm của tôi không được anh để mắt xanh đến. Giang Hoài vội vã phân trần, ồ, tôi sẽ đọc kỹ, cô hãy để cho tôi một thời gian. Không sao, tôi còn ở đây lâu mà, tôi có thể chờ anh đọc. Giang Hoài chăm chú nhìn Phong. Nếu tôi không lầm thì trước kia cô học kịch nói cơ mà. Tôi cứ tưởng là bây giờ cô đang ở London đang diễn kịch opera chứ. Tôi đã từng trình diễn, Đăng Phong nói. Tôi đã diễn những vở kịch như Hamlet, Romeo, Juliet. Nhưng tôi chỉ đóng những gia phụ và tôi đã chán ngấy. Vì vậy trở về Đài Loan lần này, tôi định thay đổi cuộc sống. Cô về đây có một mình sao? Vâng, một mình. Sao trước khi về không thông báo cho tôi biết? Tôi đã quen cách sống như vậy rồi. Mắt của Đăng Phong nhìn không chớp, đốm lửa đỏ trên điếu thuốc trong tay. Mấy năm qua, ngay cả những lúc ở London, tôi cũng chỉ sống có một mình. Mẹ tôi thì... Đăng Phong có vẻ suy nghĩ một chút, dụi tắt thuốc rồi tiếp. Mẹ tôi thì sống với chồng và những đứa con sau của bà ấy. Họ định cư tại Manchester. Đăng Phong ngẩng lên nhìn Giang Hoài. Tôi thì không thích quấy rầy ai cả, ngay cả anh cũng vậy. Tôi biết là anh rất bận. Tôi nghĩ bây giờ cũng là lúc tôi cần phải cáo từ. Đăng Phong đứng dậy, vừa lấy cái áo khoác, nhưng Giang Hoài đã đưa tay ngăn lại. Cô đừng đi. Sao vậy? Vì tôi cần cô. Tôi muốn dùng cơm với cô trưa nay. Hoài vừa nói, tôi muốn được cô kể lại những năm tháng qua đã sống như thế nào. Tôi cũng muốn biết nơi cô ở cư ngụ bây giờ là ở đâu, ra sao. Nếu cô không cho biết những điều đó thì tôi sẽ không cho phép cô về đâu. Đăng Phong chớp mắt nhìn Hoài một lúc lâu, Phong mới nói, anh không có dễ gì là một con người lạnh lùng. Tôi cứ mãi nghĩ tôi không biết, tôi không hiểu anh là thần thánh hay ma quỷ mà chị tôi lại yêu anh như vậy. Nhưng mà anh Giang Hoài, tại sao anh lại để cho chị tôi phải chết? Giang Hoài vội quay người đi, không để cho Đăng Phong nhìn thấy phản ứng của chàng. Nhưng rõ ràng là Hoài xúc động và cứ đứng yên như vậy. Mà đến lúc cảm thấy có bàn tay của ai đấy đặt lên vai và giọng nói nhẹ như gió, Giang Hoài mới quay lại. Nghe nói ở thành phố của chúng ta có thức ăn miền Trung ngon lắm, anh mời tôi ăn loại đặc sản đó có được không? Đăng Phong đã khoác cái áo lên người, cả người nàng như tắm trong màu đen, nhưng cái màu đen đó lại làm nổi bật màu trắng của làn da. Hoài chợt bàng hoàng, nhất là với nụ cười thánh thiện của nàng. Ồ, sao Đăng Phong lại giống Bích Huệ đến thế? Có điều Đăng Phong quý phái hơn một thiên thần đen. Nhưng thiên thần đen là để tượng trưng cho cái gì? Niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay bất hạnh? Giang Hoài lắc đầu, chàng không muốn nghĩ đến những điều đó nữa. Đưa tay ra, Hoài nói, nào, ta đi thôi. Chương 2. Quán cà phê này rất xinh xắn, nằm trên con đường mới mở, bày trí hài hòa, trang trí theo kiểu Hy Lạp, với tường trắng, bàn và ghế làm theo mẫu của những khúc gỗ thô. Giang Hoài và Đăng Phong lựa một cái bàn ở góc ngồi uống cà phê. Họ ngồi ở đây đã khá lâu. Trước mặt là một khung cửa sổ lớn, ở đây có thể ngắm cảnh phố. Họ dùng cơm trưa xong rồi mới đến đây. Cái quán có tên là Ánh Đèn, cái tên nghe thật là thú vị. Bên ngoài nắng đã tắt, ngày của mùa đông rất ngắn và ngày của hôm nay hình như là đặc biệt ngắn hơn. Đăng Phong ngồi ngả lưng ra sau ghế, mắt nhìn ra khung cửa sổ. những cái xe qua lại như mắc cưỡi bắt đầu cho sinh hoạt về đêm. Ánh đèn thỉnh thoảng lóe rọi qua khung kính. Đan Phong mưng mê cái bật lửa trên tay, nàng như có điều gì nghĩ ngợi. Tôi thường nghĩ, tại sao mình không ở lại Đài Loan ngay từ đầu để sống bên cạnh chị? Nhưng ở thời điểm đó, tôi không thể quyết định được điều gì cả. Tôi còn bé quá, lúc đó tôi mới chỉ có 14 tuổi. Còn chị Huệ bây giờ đã học đến đại học. Đúng là định mệnh. Định mệnh đã khiến cho người mẹ bao nhiêu năm ở dậy thừa cha của tôi chợt nhiên lại yêu một người đàn ông nước Anh. Định mệnh đã khiến cho mẹ và tôi phải xa chị. Biết nói gì đây, sự chia tay đó là cả một nỗi đau. Chị Bích Huệ bây giờ là một thiếu nữ ngang bướng và cố chấp. Chị không hài lòng và tha thứ cho mẹ tôi bước thêm bước nữa. Có lẽ vì cái ấn tượng của chị đối với người cha ruột mạnh mẽ hơn tôi. Cũng có thể vì cái quan niệm bảo thủ Á Đông của chị quá sâu sắc. Tóm lại, mãi đến bây giờ, cái ấn tượng của tôi về người chị quá cố vẫn là một người con gái có cái bề ngoài yếu đuối nhưng lại có trái tim rất bảo thủ. Đan Phong nói rồi liếc nhanh Giang Hoài rồi hỏi tiếp, anh có cùng quan điểm đó với tôi không? Giang Hoài chỉ thở khó suy nghĩ và không trả lời. Đan Phong cũng không mong đợi điều đó, nàng lại nói tiếp, tóm lại khi chúng tôi đến xứ Anh thì mọi thứ đều không giống như chúng tôi đã nghĩ. Cuộc sống gian khổ hơn nhiều vì cha kế tôi không giàu có, lại thường bị thất nghiệp. Trong 4 năm sống chung với ông ta, mẹ tôi lại sinh thêm 3 đứa em, thật ngoài sức tưởng tượng. Vậy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, gia đình tôi trở thành một gia đình Anh Quốc truyền thống. Chỉ có một mình tôi là như một kẻ lạc loài. Anh làm sao biết được tôi đã sống thế nào trong khoảng thời gian đó. Những đứa em của tôi chiếm lấy hầu hết tình cảm của mẹ. Tôi giống như một kẻ lang thang, một cánh nhạn xa đàn. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ còn sống bám víu vào những lá thư của chị Bích Huệ gửi liên tục cho tôi. Chị an ủi động viên và tôi vẫn được là nhờ sự giúp đỡ tinh thần đó. Đan Phong ngừng lại, hớp một ngụm cà phê rồi ngẩng lên nhìn Giang Hoài. Đúng ra những thứ này tôi không cần kể lại cho anh nghe, vì anh hẳn đã biết rõ cả rồi. Giang Hoài gật đầu nói, tôi biết, nhưng mà dù sao nghe cô kể vẫn thích hơn. Đan Phong yên lặng một chút, lấy thêm một điếu thuốc. Giang Hoài bật lửa dùm cho Phong. Phong hút thuốc một cách điêu luyện nhẹ nhàng. Khói thuốc làm cho khuôn mặt của nàng trở nên liêu trai hơn. Thôi, bây giờ không nói những điều anh đã biết nữa, mà là nói những chuyện khác. Đan Phong tiếp sau cái lắc đầu. Anh biết không, sau đấy có một lúc thư của chị Bích Huệ gửi cho tôi. Bức nào cũng đề cập đến anh, tên anh, chịu cao sức nặng anh như thế này, anh thế nọ. Chị ấy ca ngợi anh đủ thứ. Anh như một thiên thần, một con người cao thượng hơn tất cả mọi người. Đan Phong nói một hơi, lời của nàng như những viên pháo nổ mạnh trong tim Hoài. Anh có biết không, bây giờ anh không phải là của riêng chị Bích Huệ. Đan Phong thú nhận một cách thành thật. Lúc đó mặc dù tôi mới 16 tuổi, nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng ngập bóng dáng của anh. Mỗi đêm khi mẹ và cha nuôi cầu nguyện thì tôi cũng ngồi đó, nhưng những lời khẩn của tôi lại dành cho anh và chị Huệ. Và rồi cuộc sống của chúng tôi càng lúc càng trở nên khó khăn. Tôi đứng trước một sự lựa chọn gay cấn, hoặc là tiếp tục học, hoặc là phải đi tìm việc làm. Trong lúc căng thẳng như vậy thì anh và chị Huệ đã cứu vãn tình hình một cách đúng lúc. Quý vị đã gửi tiền qua đóng học phí cho tôi. Học phí được gửi qua liên tục. Đồng tiền Đài Loan được chuyển hoán thành tiền Anh Kim. Tôi biết lúc đó tôi là một gánh nặng, vì ngành học của tôi là một ngành học tốn rất nhiều tiền. Tôi mê say môn kịch nghệ. Tôi đã đến Luân Đôn để thi vào trường kịch nghệ nổi tiếng nhất ở đấy. Học phí khá cao, nhưng chị Huệ sợ tôi không yên tâm. Chị ấy gửi thư sang nói, sự nghiệp của anh càng lúc càng thành công, anh đã hái ra rất nhiều tiền. Cái số tiền học phí nhỏ nhoi kia đâu có nghĩa lý gì. Làm sao lại chẳng nghĩa lý phải không anh? Đan Phong nhìn thẳng vào mắt Giang Hoài rồi tiếp. Lúc đó tôi đã tự nhủ lòng mình, coi như tôi nợ anh số tiền đó. Tôi đã mượn tiền để đi học, một ngày nào đó tôi sẽ trả, và anh biết không, tôi đã học một cách hết sức cố gắng. Ban ngày tôi đã dồn hết sức vào việc học cái môn chánh quy mình yêu thích, và tôi đến, tôi đã luyện môn qua văn. Nhờ vậy anh thấy đó, trình độ qua văn của tôi không đến nỗi tồi. Giang Hoài liên tưởng đến bản thảo chuyện Thiên Thần Đen. Buổi sáng ở trên bàn, chàng bỗng nhớ đến bài thơ ngắn ở trang đầu. Hoài gật gù nói: "Đúng vậy, tôi cảm thấy quai văn của cô rất khá, giọng văn rất chảy chuốt. Đó là nhờ tôi đọc rất nhiều chuyện Trung Quốc như Hồng Lâu Mộng, Lão Xà, Tự Chí Ma, Thủy Hử, Liêu Trai Chí Dị, rất là nhiều." Giang Hoài yên lặng nhìn Đan Phong. Sau đấy chợt nhiên, tôi thấy thư của chị Huệ gửi sang càng lúc càng ít dần. Không những chị ít mà thư lại viết ngắn hơn. Thư thì như vậy, nhưng tiền thì vẫn được gửi liên tục, gửi đủ. Chị Huệ là như thế, chị sợ tôi thiếu hụt rồi ảnh hưởng đến việc học. Trên đời này đâu dễ kiếm được một bà chị như thế. Thế rồi sau đấy tôi không còn nhận được thư nữa, mà mỗi tháng chỉ lãnh được chi phiếu thôi. Tôi đã nghĩ là có lẽ chị Bích Huệ sắp lấy chồng. Chị ấy bận rộn mọi thứ, sắm sửa, sắp xếp chỗ ở mới, phụ giúp cho người chồng tương lai để khuếch trương sự nghiệp. Bận rộn như thế thì làm gì còn thời gian để viết thư cho em. Và lại lúc đó tôi cũng bận rộn, vừa bận chuyện thi tốt nghiệp, làm luận văn, diễn xuất. Rồi tôi có bạn trai, bận nhảy đầm, bận đi rảo trên phố. Đan Phong dụi tắt thuốc, lấy tay xoa xoa trán rồi tiếp: "Mãi cho đến khi tôi ra trường, tôi đã điện dạy báo cho chị Huệ thì tôi mới nhận được thư của anh." Đan Phong ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của Hoài: "Lúc đó thư anh mới cho tôi biết là chị Huệ đã qua đời hơn nửa năm. Cái lá thư của anh hiện tôi còn cất giữ, bởi vì cái thư đó anh viết một cách khá buồn và rất là hay." Giang Hoài nhìn đôi mắt long lanh của Phong, chàng đột nhiên ngồi thẳng lưng nói: "Thôi, đừng nhắc đến bức thư đó nữa, cũng đừng nói đến chuyện của Bích Huệ, mà hãy nói chuyện của cô. Tại sao từ đó đến bây giờ cô chẳng hề thư từ gì cho tôi cả?" "Để làm gì chứ? Để kể lể về mình ư?" Đan Phong chau mày nói: "Vả lại chuyện của tôi cũng không có gì đáng nói. Đã bao năm qua rồi, bắt đầu từ năm 14 tuổi đến 21 tuổi của cuộc đời, tôi bất luận trên phương diện tinh thần hay vật chất đều ký sinh trên người chị Bích Huệ. Mặc dù chúng tôi sống cách xa nhau vạn dặm, nhưng rồi sau đó tôi cũng mất. Và tôi nhận ra một điều, đây là giây phút tôi phải tự lập để trưởng thành. Anh có biết không, một năm rưỡi nay tôi đã tập tành để trở thành một con người tự lập như thế." Giang Hoài suy nghĩ: "Tốt nhất Phong cần nói rõ một chút." "Cũng đâu có gì đâu." Đan Phong cười nhẹ: "Thì tôi đi diễn kịch, ở Anh thì chỉ có kịch opera, chạy đầu này đến đầu kia, cố gắng kiếm tiền. Công việc cũng không phải là nhàn hạ, khó nhọc một cách không đơn giản. Nhưng vì có mục đích nên cũng không đến nỗi nản. Một mục đích duy nhất, đó là kiếm cho đủ tiền để quay trở về Đài Loan nhìn ngôi mộ của chị Huệ, nhìn mặt ông anh rể." Mắt Đan Phong long lanh: "Không phải, đúng ra tôi không nên gọi anh là anh rể, tôi chỉ có quyền gọi anh là anh Giang Hoài." Và giọng nói của Đan Phong chợt trở nên xa vời: "Anh cũng ngớ ngẩn thật, tại sao không cưới chị Huệ trước khi chị ấy chết? Như vậy có phải là tôi sẽ có ít ra một người thân còn lại ở xứ Đài Loan này?" Giang Hoài bàng hoàng dưới ánh mắt buồn bã của Phong, Hoài không dằn lòng được: "Tôi còn nhớ là trong lá thư gửi cho Phong, tôi đã nói là Huệ qua đời vì bệnh tim phải không?" Đan Phong tiếp lời: "Đấng tối cao nhiều lúc trong chữ bất hạnh lại sắp xếp một việc làm tốt. Chị Huệ đã nhắm mắt trong hoàn cảnh nhẹ nhàng như vậy, không phải khổ đau nhiều." Những bắp thịt trên mặt Hoài như căng ra. Hoài cúi xuống nhìn vào ly cà phê đen sánh, Hoài bất giác nhớ đến khuôn mặt Bích Huệ trong những giây phút cuối cùng. "Bậy thật." Đan Phong chợt thở ra nói: "Tại sao câu chuyện của chúng ta cứ dính dáng mãi đến chết chóc vậy?" "Tôi biết là đề tài này thật không vui với anh và cả với tôi." Mắt Phong hướng ra ngoài khung cửa kính: "Thôi, bây giờ quay lại chuyện của tôi đi. Chuyện tiếp theo là như vậy, tôi trở về Đài Loan và không định thông báo cho anh biết. Vậy tôi nghĩ là chị Bích Huệ dù sao cũng đã qua đời hơn 2 năm. Biết đâu trong khoảng thời gian này anh đã chẳng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình." Đan Phong ngừng nói, quay lại nhìn Hoài hỏi: "Thế nào, anh đã tìm được rồi chứ?" Hoài nhìn Phong, chẳng hiểu. Phong đã biết hết mọi thứ mà còn giả vờ hỏi. Hoài yên lặng: "Nói vậy thôi chứ về đây hơn 3 tháng, tôi đã biết được nhiều thứ về anh." Đan Phong nói: "2 năm qua, anh đã thành công nhanh chóng, cái cơ sở xuất bản của anh trở thành một cơ sở uy tín vững vàng. Anh quá nổi tiếng, anh quy tụ được phần lớn những nhà văn tên tuổi ở đất nước này. Và bây giờ dưới tay anh là cả một lô cơ sở nhà máy in, mạng lưới phát hành. Anh đã có một số bất động sản lớn, cao ốc, nhà cửa, biệt thự, xe du lịch hạng sang. Anh chỉ còn thiếu một thứ, đó là một cô vợ, có phải không? Đăng Phong ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hoài. Như vậy cũng có nghĩa anh vẫn chưa quên chị tôi, có phải không? Hoài vẫn yên lặng. Cô ấy đã về đây hơn 3 tháng, vậy là cô ấy hẳn dò la tìm biết được rất nhiều sự việc. Một cảm giác bất an như đang phủ vây quanh Hoài. Hoài chợt thấy lạnh. May là anh chưa lập gia đình. Đăng Phong lại tiếp. Nếu anh cưới vợ rồi, có lẽ tôi đã không dám đến làm phiền anh. Tôi về đây đầu tiên là tìm một căn hộ để ở. Tôi định dành thời gian còn lại viết một cái gì. Nhưng rồi sau đấy tôi chợt thấy tôi cần phải đến gặp anh. Vì vậy hôm nay tôi đến đây. Đăng Phong hớp một hớp cà phê. Đó là một chuyện liên hệ đến tôi, rất bình thường phải không? Nhưng sự hiện diện của tôi có làm anh bực mình không? Quay nhìn thẳng vào mắt Phong. Có phần nào. Tại sao? Vì sự hiện diện của cô gợi nhớ nhiều thứ. Cô đã xé toạc vết thương mà 2 năm qua tôi đã cố gắng niêm kín nó lại. Quay nói rồi lắc đầu hỏi. Có ai cho Phong biết là Phong đẹp và giống hệt như Bích Huệ không? Đăng Phong gật đầu. Tôi biết, vì chị Huệ thường gửi hình sang Anh Quốc. Mẹ cũng bảo tôi càng lớn càng giống chị Huệ. Cái đó cũng không có gì là lạ. Tôi và chị Huệ là 2 chị em ruột cơ mà. Giang Hoài ngóng Phong một chút rồi quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoài nghe Phong nói. Nhanh thật, mới đấy mà sắp tối rồi. Vậy là tôi đã đi hết một ngày, giờ phải về nhà. Hoài nói nhanh. Chúng ta dùng cơm tối rồi hãy về. Hôm nay tôi gần như ăn uống luôn miệng. Đăng Phong vừa cười vừa nói. Hồi trưa anh đã mời tôi dùng thức ăn miền Trung, sau đó đến đây uống cà phê. Anh mời tôi dùng bánh trứng. Thôi, tôi không thể ăn tối với anh được nữa. Hôm nay tôi nói nhiều quá, ăn sẽ không vô nữa đâu. Bây giờ tôi phải về nhà. Về nhà? À, tôi dùng lộn từ rồi. Đăng Phong vội nói. Nhà là cái từ không phải đơn thuần chỉ cái chỗ đặt giường ngủ. Mấy năm qua tôi không có nhà, tôi chỉ là cánh hạ cô đơn. Bây giờ phải nói là tôi quay về nơi tạm nghỉ của mình. Anh có biết một bản nhạc của anh có tựa đề là Cánh Hạc Trên Cao không? Cánh én trên cao. Không phải là cánh én mà là cánh hạc, hồng hạc. Vậy thì tôi không biết. Tôi biết là anh biết. Đăng Phong nói. Hồng hạc là một loại chim lớn. Thường thường chúng làm tổ trên những bãi cỏ gần hồ nước hay đầm lầy. Nhưng mà có một cánh hạc cô đơn. Nó lại dừng chân trên ngọn cây cao. Mà ngọn cây là nơi không thể dừng chân lâu được. Một nơi tạm dừng thôi. Vậy anh biết ở đấy không thể xây tổ được chứ? À, trong bài hát đó chỉ có mấy câu ngắn. Đăng Phong nghĩ ngợi một chút rồi hát khẽ. Cánh hạc trên cành cao, mắt nhìn mây bền bồng. Mây không dừng một chỗ, tổ không thể dừng xây. Vì mây không an định, hạt lại ngại cô đơn. Đăng Phong ngừng hát, đang nhìn Hoài suy nghĩ, rồi lại nhìn ra nơi nào đó ngoài khung cửa. Hoài có vẻ xúc động. Bản nhạc này chẳng giống nhạc nước ngoài chút nào. Tôi có cảm giác như đó là một bài thơ cổ của Trung Quốc. Tôi cố dịch lời hát thật cẩn thận. Đăng Phong quay lại với nụ cười. Thôi đủ rồi, bây giờ cánh hạ cần quay về chỗ tạm trú đêm nay. Giang Hoài chợt đưa tay ngăn lại. Không những chỉ ngăn mà Hoài còn nắm lấy bàn tay trên bàn của Phong. Vậy thì cô có thể mời tôi dùng cơm tối được không? Đăng Phong nhìn Hoài với một cái nhìn nhẹ nhàng. Ý anh muốn là anh định đến thăm cái tổ hạ kia ư? Giang Hoài yên lặng. Đăng Phong đứng dậy. Vậy thì ta đi nào. Họ ra khỏi quán cà phê. Gió đêm phương phất lạnh, trời đang vần vũ. Có lẽ là mưa sắp đến. Hai người đi bên nhau. Dáng cao gầy của Phong thật quý phái tao nhã. Hoài nhận xét như vậy. Chàng nói. Cô chẳng có vẻ gì là một cánh hạc cô đơn. Thật ư? Vâng, tôi thấy thì cô có vẻ như một cánh chim thiên đàng. Cô biết chim thiên đàng chứ? Không, anh kể đi. Chim thiên đàng là một loài chim hiếm. Hoài diễn tả. Nó rất đẹp. Nó có đôi cánh màu xanh ngọc, bóng mượt như tỏa sáng. Có cái đuôi hình cánh dù màu đỏ chói. Nó lại thông minh lanh lẹ, Trên đỉnh đầu nó có những cái mào hình vương miện. Nó sống ở những nơi con người ít đến, vì vậy thỉnh thoảng người ta có thể gặp nó, nhưng bắt được nó là một điều rất khó khăn. Đàn Phong liếc nhanh về phía ngoài. Cảm ơn sự ca ngợi vừa rồi của anh, nhưng mà chị Bích Huệ thì sao? Anh nhận xét về chị ấy như thế nào? Cũng là một cánh chim thiên đàng chứ. Cô ấy à? Giang Hoài có vẻ suy nghĩ, chàng không trả lời ngay. Có lẽ vì chiếc xe du lịch của chàng đã đậu trước mặt. Hoài mở cửa mời. Lên xe đi. Mấy phút sau, Hoài đã có mặt ở cái tổ hạt nhỏ nhắn. Đó là căn hộ chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Phòng vệ sinh và nhà bếp ở mãi phía sau. Phòng được trải thảm trắng, bộ salon và màn cửa cùng màu cam. Bài trí cũng khá gọn và giản dị. Chỉ có trên kệ tủ là trang trí thêm một số vật dụng xinh xắn như đôi tượng vũ công bằng sứ của Hòa Lan, một cái mặt nạ thô kệch, một bức tượng đồng, một con chim sơn ca bằng đất nung. Giang Hoài đứng đấy ngắm, trong khi Đan Phong giải thích. Tôi rất thích sưu tập các loại đồ chơi nhỏ nhắn. Tôi có một lô ở xứ Anh, tiếc là không mang về hết được. Nhưng mà tôi cảm thấy đến đâu thì cũng có nghĩa là tạm dừng, chứ đâu có ý định ăn đời ở kiếp một chỗ đâu, nên kệ nó. Và Đan Phong chỉ về phía ghế salon, nói với Giang Hoài. Anh ngồi chơi một chút nhé, tôi đi thay áo đây. Đan Phong đi vào phòng ngủ. Đứng giữa phòng khách, Hoài vẫn không dằn được tò mò. Chàng đưa mắt ngắm nghía mọi vật. Phòng coi như trang bị đầy đủ, tủ lạnh, tủ rượu, bàn học, bàn làm việc. Đây là loại phòng được đặc biệt thiết kế dành cho những người từ xa đến tạm trú. Nó khác phòng ở khách sạn một chỗ là có thêm nhà bếp trong nhà. Hoài bước đến bên bàn làm việc, tò mò lật mấy trang giấy bản thảo đang viết dở dang. Có một tấm giấy viết nửa chừng, dặn dưới quyển từ điển to. Chàng dở ra, đó là một bài thơ ngắn. Gió xuân mang giấc mơ đến, cành cây cao nơi hạt đang làm tổ. Chim hoàng anh đang hót, gió thổi rất nhẹ và mưa đang bay. Sáng nay không hiểu sao lòng lại lâng lâng. Buồn đó qua đào hồng, buồn tàu lá chuối lai, buồn cả mùa xuân lặng lẽ, buồn gió thổi nhẹ và cả mưa bay. Giang Hoài đọc bài thơ, chợt nghe lòng rung động. Ngôn ngữ thi ca Á Đông nó lạ lùng như vậy đó. Chỉ với mấy chữ là đủ để diễn đạt nỗi man mác trong lòng. Chàng cầm mảnh giấy trong tay đọc đi đọc lại. Chàng như quên bản không gian, mãi đến lúc có giọng nói nhẹ ở phía sau. Mấy hôm trước tình cờ đọc một bài văn cổ, tôi cảm xúc ghi lại cảm nghĩ. Có điều anh cảm thông cho, tôi không rành thi ca âm luật. Tôi chỉ viết để diễn tả cái mình nghĩ. Anh là người chuyên nghiệp, anh hiểu, anh đừng có cười nha. Giang Hoài quay lại, chàng tròn mắt. Người con gái trước mặt bây giờ hoàn toàn đổi khác. Trong cái áo dài Trung Quốc màu trắng, tóc xõa dài, đang đẹp như một áng mây. Hoài nhìn như ngẩn ra. Anh làm sao thế? Đàn Phong hỏi với nụ cười, ánh mắt nàng long lanh nghịch ngợm. Anh làm gì mà có vẻ ngạc nhiên vậy? Ồ, cô khiến tôi giật mình. Giật mình? Sao vậy? Vì cô từ bộ trang phục toàn đen đổi sang toàn trắng. Giang Hoài giải thích. Cô giống như một thiên thần đen theo kiểu Âu Châu, đổi sang cơn gió nhẹ phương đông với mưa phùn. Cô như nàng tiên trong truyện cổ tích, có nhiều phép lạ. Đan Phong lắc đầu, đến bên tủ rượu lấy ra hai cái cốc và một chai rượu chắc trắng. Vừa rót rượu, Phong vừa nói. Trách gì chị Bích Huệ thường nói anh là người rất môi miếng, biết cách nói chuyện. Suốt ngày hôm nay tôi nói thật nhiều, còn anh thì chỉ thỉnh thoảng nói, nhưng khi anh phát biểu thì câu nào lại đáng đồng tiền câu nấy. Rồi Đăng Phong nhìn thẳng vào mắt Hoài. Đã có bao nhiêu người đàn bà như chị tôi đã chết mệt vì anh? Giang Hoài giật mình lắc đầu. Không một ai cả. Không à? Đăng Phong nhướng mày, đang rót rượu, chợt nàng ngưng tay. À, tôi quên hỏi là anh uống rượu hay là uống cà phê? Khỏi bày vẽ, tôi chỉ cần một ly trà là được. Trà à? Đăng Phong hỏi với nụ cười. Nàng đặt ly rượu xuống, rồi đứng dậy quay người vào nhà bếp. Thôi được, để tôi đi nấu nước. Tôi nghĩ mình trở về đây mà vẫn chưa hoàn toàn phương đông quá, cái gì cũng phải từ từ tập lại, có phải không anh? Giang Hoài kéo Phong lại. Thôi khỏi mất công, thỉnh thoảng uống một ly rượu cũng không sao. Tôi cũng không phản đối chuyện uống rượu. Thật không? Thật chứ. Giang Hoài xác định. Với lại hôm nay cũng nên uống tí rượu. Người Trung Quốc có cái tập tục là khi nào có chuyện gì vui hay là uống chút rượu để mừng. Người phương Tây cũng vậy thôi. Đan Phong nói và ngồi xuống cạnh, rót tiếp cho đầy ly rượu. Nhưng mà hôm nay là ngày gì mà anh vui chứ? gặp được cô đã là một điều vui. Hoài nói và nâng ly lên, giọng nói xúc động. Hãy mừng cho dì cô quay về xứ sở này. Nào, chúc mừng. Đan Phong chợt thấy bối rối, có một màn sương phủ nhẹ lên mắt. Phong hớp một hớp rượu, tựa người vào ghế, để tình cảm lắng xuống một chút rồi mới nói. Đúng ra, tôi nên đến gặp anh từ 3 tháng trước, vậy mà tôi không đi, và tôi đã lãng phí thời gian quá nhiều. Đan Phong mân mê ly rượu trong tay, đang ngửa mặt nhìn lên, và hai giọt lệ lăn dài xuống má. Không hiểu sao bây giờ, tôi chợt thấy mệt mỏi quá, tôi không muốn bay nữa, tôi sẽ ở lại. Anh Hoài, anh là anh rể tôi, anh có sẵn sàng chăm sóc tôi không? Giang Hoài bàng hoàng, chàng tròn mắt nhìn cô gái trước mặt. Có thật như vậy không? Đó là ý thật của Phong đấy chứ. Phong vẫn coi tôi là... Và Hoài cũng không ngăn được cảm xúc trong lòng. Chương 3. Tăng Học, Giang Hạo ôm chồng sách văn học Anh Quốc dày cộm với mấy quyển kịch bản của Shakespeare bước ra cổng trường. Chàng cảm thấy thật thoải mái sau những giờ căng thẳng. Trung tâm nghiên cứu Anh ngữ văn lý này nằm ở ngoại ô thị trấn Nước Ngọt. Kiến trúc được xây dựng dựa vào vách núi, mặt hướng ra biển, khung cảnh thật trữ tình, địa điểm lại yên tĩnh. Chi tiết một điều là cách thành phố Đài Bắc khá xa. Khu ký túc xá sinh viên lại có số phòng giới hạn, vì vậy phần lớn sinh viên phải mướn phòng ở ngoài, tạo cho địa phương một nghề mới, nghề chuyên môn nuôi sinh viên ăn cơm tháng, hoặc cho mướn phòng. Những cái phòng được coi là phòng, chứ thật ra giống như những cái hộp nuôi chim bồ câu. Mỗi nhà ngăn ra hàng chục phòng như vậy, tạo thành một ký túc xá tư thu hẹp. Giang Hạo cũng mướn một cái phòng tương tự, có điều ở đây sang trọng hơn, tiền thuê phòng đắt hơn. Tiền thuê phòng đắt hơn nằm ở ngoại ô thành phố. Hạo ở trong dãy nhà ngói đỏ. Lúc đầu dãy nhà này được cất với mục đích khai thác như một khách sạn, nhưng sau khi xây được nửa chừng thì hết tiền. Điểm ở đây lại không phải là điểm du lịch tốt, du khách đến ít, nên cuối cùng khu nhà đã được chế biến thành khu cư xá cho học trò. Và phòng của Giang Hạo là một trong những phòng tốt nhất. Cửa sổ hướng về phía biển, ở đây có thể nhìn thẳng ra bến cảng, có thể nhìn thấy bóng thuyền và những ngọn đèn lấp lóe mỗi khi đoàn ghe đánh cá trở về. Ở đây cũng có thể thấy toàn cảnh bãi cỏ xanh rì của sân golf. Nhưng mà giống như bao nhiêu thanh niên mới lớn khác, phòng của những anh chàng được gọi là sinh viên lúc nào cũng vậy, dơ, bê bối, sách vở, quần áo, dĩa hát. Đấy đây nha, muốn tìm một chỗ đặt chân cũng khó. Nhưng những anh chàng này không bao giờ mặc cảm với cái vô trật tự đó. Đôi lúc họ còn hãnh diện, họ nghĩ như vậy mới có vẻ là nghệ sĩ. Cái quan trọng nhất đối với họ, những người mới tập tành làm người lớn, là tự do. Giang Hạo đã đặt cho phòng trọ của mình cái tên là Vỏ Ốc. Chiều hôm ấy, Giang Hạo ôm chồng vỡ trở về Vỏ Ốc. Trường khai giảng chưa được bao lâu, nắng xuân thật ấm, thật tuyệt vời. Gió thổi đến với mùi đất lẫn mùi hương hoa. Có lẽ gió từ nghĩa trang liệt sĩ thổi lại, vì trong gió lẫn mùi trầm. Tiếng chu chùa vang vọng đâu đây, tạo nên nỗi cảm hoài sâu lắng yên ổn. Chiều hôm ấy, Giang Hạo cảm thấy thật đầy đủ. Chiều hôm ấy Giang Hạo thấy thật vui. Chiều hôm ấy nắng và gió đều là bạn của Hạo. Chợt nhiên Hạo thấy lòng phơi phới quá. Chàng muốn cười, muốn hát, muốn huýt sáo, muốn tìm một cô gái nhỏ nào đó để tâm sự. Ôm chồng vỡ trên tay, Hạo rảo trên con đường đất, con đường đưa đến nghĩa trang. Ở đấy có rừng thông, có miếu thờ, có những hành lang đá dài ngoằng, có tiếng chuông chùa. Hạo huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc, cõi lòng như ngập ứ tình người. Đột nhiên Hạo thấy một chú chó lông xù lại Bắc Kinh, trên cổ nó là một cái chuông nhỏ, len keng, con chó tròn như trái cầu tuyết màu trắng, nó nhảy qua nhảy lại như trái cầu lăn. Hạo đứng lại tò mò. Chàng chợt nhớ ra, lúc gần đây chàng hình như cứ gặp nó. Phải rồi, bà lối xóm cũng bảo đây là chú chó nhỏ của một chủ mới dọn đến. Hạo quỳ xuống, nâng con chó lên. Nó không hề sợ hãi, đưa mắt tròn đen nhìn Hạo, lại đưa cái lưỡi nhỏ thân thiện liếm nhẹ tay của chàng. Hạo chợt thấy buồn cười. Chàng nâng chú chó nhỏ lên rồi bế nó vào lòng âu yếm. Ồ cún con, mi từ đâu đến? Ồ cún con, sao mũi mi xinh xinh như vậy? Cún con, mi đi lạc phải không hả? Ồ, Hạo chợt cười lớn vì con chó nhỏ lại liếm lên mặt chàng. Ồ nhột quá, đừng vậy chứ, tao sợ nhột mà. Sao vậy, ai quen với mày chứ? Ê ê, cậu Tuyết ơi, cậu Tuyết ơi, cậu Tuyết đâu rồi? Chợt nhiên từ trong rừng thông có những tiếng con gái trông như tiếng chuông, và con chó nhỏ vội vàng muốn nhảy khỏi tay Hạo. Nó gầm gừ, nó vùng vẫy, Hạo chưa kịp buông nó xuống thì như cơn gió, một thiếu nữ đã xuất hiện trước mặt chàng. Cô ta giật mạnh con chó con trên tay Hạo, tiếp đó như một tràng pháo nổ. Tại sao anh lại muốn chôm con chó nhỏ của tôi chứ? Nó là chó đã có chủ, anh không biết à? Anh bế nó làm gì? Muốn trộm phải không? Như vậy thì lần trước con cúng cầu thang của tôi bị mất, chắc chắn anh cũng là thủ phạm. Trời ơi, sinh viên gì mà không lo học lại đi trộm chó. Nè nè, Giang Hạo chau mày, khi không rồi bị mắng như tát nước. Chàng chợt thấy nóng mũi. Cô làm gì chẳng rõ trời đất gì cả mà mắng người ta vậy? Ai trộm chó của cô chứ? Chẳng qua người ta thấy nó đẹp dễ thương, bế nó lên chơi một chút thôi. Còn cái vụ chó thang chó lọ gì của cô mất có liên hệ gì đến tôi chứ? Người con gái đứng trước mặt có đôi mắt tròn thật to. Tôi chỉ mất con thang thôi chứ không có con lọ. Không phải ông lấy cắp hả? Nhìn vẻ tự nhiên của cô gái, cơn giận của Hạo như bay mất. Bây giờ thì Hạo mới có thời giờ để ngắm cô gái trước mặt. Mái tóc kiểu The Megacon để thêm một cái bát dài, phần tóc trước trán thì ngắn và mỏng ngang chân mày, một khuôn mặt trẻ trung ngổ ngáo. Cô gái mặc áo rộng màu hồng nhạt cổ lông, quần jean, đặc biệt ống quần được kéo đến tận gối, chân mang giày ống, trên cổ mang một sợi dây bạc lòng thòng với đủ thứ mặt trang trí, hình chìa khóa, lưỡi lam, trông thật modern, thật oai. Cô tên gì? Hạo không khách sáo hỏi thẳng với nụ cười. Cô gái hất cằm kênh Hạo. Cho anh biết làm gì chứ? Rồi cô bé con chó nhỏ chạy thẳng vào rừng thông. Giang Hạo đứng tựa người vào thân cây thông nhìn theo. Chàng chợt thấy buồn cười. Nắng hôm nay đẹp quá, mây trắng bồng bềnh trên cao, gió mát mà rừng xanh cũng tuyệt. Trong buổi chiều dễ thương thế này, cô gặp chuyện xui xẻo nhỏ nhặt cũng chẳng có gì đáng kể. Hạo nhìn theo cái áo hồng gần lẫn khuất giữa rừng cây, nhưng rồi không hiểu sao cái áo hồng kia lại đứng lại. Cô gái quay lại nhìn Hạo, cái miệng có đôi môi tinh nghịch kia lại trệ ra rồi cười. Tôi họ Lâm đó, cô gái nói làm Hạo bất ngờ. Chàng vội tìm cách trả lời nhưng sợ cô ta biến mất. Ồ, họ Lâm à? Lâm là rừng đấy phải không? Cô gái cười, nụ cười thật hồn nhiên, thật trong sáng. Thế ngoài họ Lâm có nghĩa là rừng ra còn có Lâm nào khác nữa hả anh? Dĩ nhiên là có chứ, Giang Hạo gắn cãi. Chẳng hạn như Lâm có nghĩa là Lâm Thời Lâm Râm. Cô gái tròn ánh mắt tinh nghịch. Vậy là có người Lâm theo kiểu Lâm Râm nữa à? Giang Hạo đành thú nhận. Thôi bỏ qua đi, thỉnh thoảng tôi cũng thích nghịch. Nhưng cô họ Lâm mà tên gì vậy? Anh định chơi khô không hả? Cô gái hất hàm. Anh muốn tôi nói tên mình cho anh nghe ư? Tôi không thèm nói đâu. Cô gái nhún chân, nhưng cái nhún chân đó lại làm chú cúng cầu tuyết trên tay nhảy lăn xuống bãi cỏ. Thế là nó phóng nhanh vào rừng. Nó đuổi theo những cánh bướm, nó vờ những quả thông, những chú chim sẻ. Cô gái có vẻ lo lắng, cô định đuổi theo chú chó, nhưng Giang Hạo đã ngăn lại. Cô không cần giữ nó lại, nó không chạy mất đâu. Làm sao anh biết điều đó? Vì con chó nào mà lại không biết chủ đâu. Vậy tại sao ban nãy nó lại nằm trong lòng anh chứ? Bởi vì... Giang Hạo không giải thích được, cười trừ. Có lẽ nó nghĩ là tôi cũng là chủ của nó. Hả? Cô gái liếc nhanh Hạo, khuôn mặt cô ta thật ranh mảnh. Anh chỉ giỏi tại nói vịa, nhưng mà anh tên gì chứ? Hạo bất chước giọng cô gái nói. Không nói cho cô biết đâu. Cô gái trề môi. Ờ, cô ngộ không? Bất chước. Và cô ta nguyên ngoẩy bỏ đi tìm chú cúng con. Con chó thật ngộ nghĩnh, tròn như quả bóng, chân lại ngắn. Nó phục vịch, chạy một khoảng ngắn là đã thở hổn hển. Bây giờ thì chú cúng đã quay lại, nó vờn quanh chân chủ. Cô gái quỳ xuống, vuốt ve cái đầu xù của nó, vừa vuốt vừa nói. Cậu Tiết nè, nãy giờ mi chạy đi đâu vậy? Chạy đi cắn mấy tay nghịch ngợm phải không? Giang Hạo không dằn được lòng, bước tới ngồi cạnh cô gái. Chàng ngắm nghía cả chủ lẫn tớ, nhưng lại thích cô chủ hơn. Đôi má phớt hồng, khuôn mặt xinh xắn. Rồi như để cho thấy mình chịu thua, Hạo lấy một cành cây khô vẽ lên cát. Giang Hạo. Chàng ngẩng lên chờ đợi. Cô gái cười, cầm cây que khô lên, vẽ bên cạnh hai chữ Giang Hạo mấy chữ Lâm Hiểu Sương. Họ lại nhìn nhau cùng cười. Giang Hạo chợt thấy lòng như ngập đầy niềm vui. Chàng huýt một điệu nhạc rồi nói. Lâm Hiểu Sương, tên cô đẹp quá. Cô gái trề môi. Ý anh muốn nói là tên đẹp nhưng người xấu lắm phải không? Ha ha, Giang Hạo cười lớn. Đàn bà con gái mấy cô, người nào cũng giống nhau, cứ nghĩ xấu người khác. Trước kia tôi có cô bạn cũng vậy. Nhưng mà, cho cô biết, đàn ông chúng tôi không bao giờ như vậy đâu. Cô gái tròn mắt. Anh cũng có bạn gái rồi à? Thế bây giờ cô ấy đâu? Làm sao tôi biết được? Giang Hạo nhún vai nói. Chúng tôi chơi chung vậy thôi, chứ chẳng có một ý gì khác. thích thì nhảy đầm, xem hát, đi chơi chung. Còn bây giờ à, có lẽ cô ấy đã có người yêu rồi đó. Nụ cười biến mất trên môi cô gái. Cô ta vừa có vẻ tò mò, vừa có vẻ thương hại. Có nghĩa là anh đang thất tình? Thất tình? Giang Hạo ngẩn ra, nhưng rồi chợt cười lớn. Buồn cười thật, tôi như vậy mà thất tình à? Cô có nói ngọng không vậy? Giang Hạo này không bao giờ có chuyện đó. Không tin thì cô thử đi hỏi xem. Tôi mà không tán gái là thôi, mà hễ tán là đương nhiên có kết quả. Xưa tới giờ tôi chưa hề yêu ai hết, làm gì có chuyện thất tình. Cô gái liếc nhanh về phía Hạo. Anh chàng này lớn lối quá. Nàng lại cúi xuống, nghịch nghịch những sợi lông trên đầu con chó rồi nói: Cầu tí, ta đi nha. Ở đây nghe những tay nói xạo chán lắm. Giang Hạo nhìn khuôn mặt trẻ con của cô gái, chàng càng thích thú hơn khi nghe cô nàng nói những lời kia. Hạo chợt đưa tay ra kéo vạt áo cô gái rồi nói: Này, sao vội thế? Nhà cô ở đâu? Ở phía bên kia rừng, thôn mới Lan Huệ đấy. Mới dọn đến à? Cô gái gật đầu. Năm nay bao nhiêu tuổi? 19. Nói dốc. Giang Hạo cười nói: Nhìn mặt cô, tôi nghĩ cao lắm là 16 tuổi thôi. Vậy mà cũng nói. Cô gái đứng dậy, đôi má ửng hồng. Cô mưng mê tà áo. Người ta thế này lớn rồi chứ đâu phải là con nít đâu. 19 tuổi đó, nói thật mà. Giang Hạo chăm chú nhìn cô gái. Vậy là tốt nghiệp phổ thông rồi chứ? Chưa. Cô gái lắc đầu. Nếu năm ngoái không bị đuổi học thì để thi tốt nghiệp. Bị đuổi học? Giang Hạo tròn mắt. Tại sao bị đuổi học? Cô gái chu miệng nhún vai. Anh văn ốc vịt, toán ốc vịt, rồi sau đấy lại bị mấy bà nữ tu chụp quả tang bức thư tình của anh bạn trai gửi cho. Mấy bà nữ tu? Dân, vì tôi học ở trường của giáo hội, giáo viên toàn là nữ tu không à? Cô gái nói có vẻ bất mãn. Mấy bà gái già đó, muốn ai cũng phải đi tu như bà ta, bị ế chồng nên tính tình khó chịu lắm. Rồi không đợi Giang Hạo phản ứng, cô gái ôm chú chó con lên vỗ về. Thôi mình về nhé cậu tí, mình đi đi, họ thấy mình bị đuổi học họ khi dễ đó. Về nào, ta khác rồi. Nhưng cô gái chưa kịp bước đi, Giang Hạo đã kéo lại. Này, tôi đề nghị thế này này. Hạo nói. Cô đến cái vỏ ốc của tôi ngồi chơi nhé. Ở đấy tôi có nước trà nè, có cả Coca-Cola, trái cây nữa, nhiều lắm. Nhưng mà vỏ ốc là ở đâu? Ở đấy chắc khủng khiếp lắm, bẩn nữa. Giang Hạo cười lớn. Không đâu, đấy là chỗ ở của tôi mà. Cô gái kinh ngạc nhìn Hạo, đôi mắt cô ta vừa đen lại vừa long lanh. Nghĩa là ở nhà anh hẳn có rất nhiều ốc. Thôi đi, không được đâu. Tiểu thơ đây không sợ trời cao đất dày, chỉ có mỗi cái tội là sợ những con vật nào mà có thân mình mềm nhũn á. Nghĩ đến lũ ốc thân mềm là đã nổi gai đầy người rồi. Cô chỉ dỗ xin tạc. Giang Hạo nói. Tôi biết là cô đang giả vờ tìm cớ để không đến nhà tôi, chứ thật ra là nhà tôi làm gì có ốc. Chẳng qua gì cái chỗ ở nó nhỏ quá lại xấu xí, nên tôi gọi nó là vỏ ốc vậy thôi. Nếu là vỏ ốc thì phải có ốc chứ. Làm gì có? Chắc có. Sao cô biết? Vì đã là vỏ ốc thì phải có ốc. Nếu không có ốc thật thì anh chính là con ốc vậy. Cô gái nói nhanh làm Hạo cười lớn. Được rồi, cô độc lắm. Cô muốn nói xấu tôi, cô ví von tôi là con ốc phải không? Và Giang Hạo đưa hai ngón tay lên đầu, giả làm hai cái xúc tu của ốc. Chàng ngoặt tay qua ngoặt tay lại, rồi giả giọng ồn ào bước tới. Ốc sên đến đây, ốc sên đến đây. Cô gái nhón chân bỏ chạy rồi hét. Thôi nhé, không giỡn đâu, anh làm gì giống ốc sên? Tôi nhìn anh giống con tê giác thì có. Giang Hạo ngẩn ra rồi cười lớn. Thiếu nữ cũng cười. Gió thổi làm những cọng tóc trước trán của cô gái dạ qua một bên, để lộ đôi mi thanh tú. Con chó nhỏ cầu tiết trong tay cô nàng bị cái vui của chủ làm vui lây, nó lên tiếng sủa nhỏ. Thế là đã có một nhịp cầu hữu nghị bắt giữa hai người. Sau đó không bao lâu, Hiểu Sương đã có mặt giữa căn phòng vỏ ốc bề bối nghe nhạc. Giang Hạo là tay sành nhạc, anh chàng có một hệ thống âm thanh khá hoàn chỉnh. Hai cái loa Theo, một âm ly, mấy hát đĩa và cả cassette. Hiểu Sương cởi giày, chân trần ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Nhà cũng có tủ sách, bàn ghế, giường ngủ đầy đủ, nhưng hình như mọi thứ lại cảm thấy thoải mái hơn khi được cho nằm lăn trên sàn gạch. Giang Hạo cũng ngồi tựa lưng bên tường nghe nhạc. Hiểu Sương có vẻ thích thú. Cô nhìn Hạo với ánh mắt ái mộ rồi nói: Ồ, anh sống tự do thế này tuyệt quá. Căn phòng này trông hay đó. Cha mẹ anh không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh sao? Họ để cho anh sống thế này, hẳn họ phải là Phật đó. Họ cũng không phải là Phật, Giang Hạo nói và lôi ra dưới đít bàn một thùng Coca-Cola, khui một lon cho Hiểu Sương. Cha mẹ tôi sống ở tận Đài Nam, Cô muốn quản lý tôi cũng không làm sao quản lý được. Thế còn cô? Sống cùng với cha mẹ ở thôn mới Lan Quệ à? Không, cha mẹ tôi qua đời cả rồi. Hiểu Sương đáp. Tôi sống với vú nuôi. Và Hiểu Sương chọn một đĩa nhạc khác đặt vào máy. Những âm thanh ồn ào vang ra. Sương thích chí. Ồ tuyệt quá, ở đâu có dĩa nhạc hay tuyệt này? Đó là một bản disco. Những âm thanh dồn dập làm căn phòng như rung chuyển. Hiểu Sương bắt đầu nhảy, thân hình nàng uốn éo theo nhịp điệu. Giang Hạo phải trố mắt và không dằn lòng được. Hạo cùng nhập cuộc. Nào chúng ta cùng nhảy nha. Giang Hạo đứng dậy dùng chân đá những đồ đạc rải rác dưới chân, tạo thành một khoảng sân trống. Chàng bắt đầu nhảy đối diện với Hiểu Sương, những bước nhảy phối hợp nhịp nhàng. Hiểu Sương nhảy rất khéo, nụ cười luôn nở trên môi. Chú cho con có vẻ cũng bị kích thích. Trong khi Giang Hạo và Hiểu Sương nhảy với nhau thì nó cũng chạy từ đầu này sang đầu kia, hết ngoạm lấy quyển sách đến tờ báo. Nó dùng răng xé nhỏ rồi lại kiếm thứ khác. Nó vừa ngoạm vừa gầm gừ. Thế là căn phòng ngập đầy tiếng nhạc, tiếng bước chân và cả tiếng chó kêu. Hiểu Sương có vẻ xúc động. Cô vừa cười vừa thở nói. Thiệt quá Giang Hạo, cái vỏ ốc của anh giống như cái thiên đàng. Lâu lắm rồi tôi mới có được một ngày vui như hôm nay. Anh đúng là một thiên tài, một vĩ nhân, một nhà nghệ thuật. Sự ca ngợi của Hiểu Sương tạo cho Giang Hạo cảm giác bay bổng. Xưa tới giờ Hạo chưa hề được ai, nhất là con gái thổi chàng như thế này. Cái thổi đó nó không thực tế lắm, nhưng nó gãi đúng vào chỗ ngứa của Hạo. Hạo giả vờ hỏi. Tại sao cô nói tôi là một nhà nghệ thuật? Đúng chứ đâu có sai. Hiểu Sương đặt đôi tay lên vai của Hạo, vừa lắc lư thân mình vừa nói. Con người mà biết sống thì đúng là một nhà nghệ thuật. Tôi đã rất quen với nhiều ông sinh viên, nhưng phần lớn họ chỉ là những con mọt sách thôi. Hiểu Sương chợt ngừng nhảy, chăm chú nhìn Giang Hạo. Cái ánh mắt soi mói của nàng làm Hạo thấy nhột. Hạo đỏ mặt rồi hỏi. Cô làm gì nhìn dữ vậy? Hiểu Sương vẫn không chớp mắt. Nhìn anh. Nhìn tôi làm gì? Thì nhìn anh. Hiểu Sương kéo dài giọng nói, nhưng giọng có vẻ thành thật chứ không châm biếm. Tôi thấy anh đẹp trai quá. Giang Hạo càng lúng túng. Cô đúng là, cô là một cô gái bạo mồm. Tôi không bạo, tôi nói thật. Hiểu Sương cười nói. Anh không thích những đứa con gái nói thẳng như tôi ư? À, tôi biết rồi. Anh thích những cô bé đại cát ổng ẹo, thích làm ra vẻ ngượng nghịu nhút nhát hơn phải không? Tôi thì không ưa những thứ đóng kịch đó. Tôi nghĩ gì nói nấy, và thích làm những gì tôi muốn. Như vậy không được sao? Thấy anh đẹp trai, tôi nói anh đẹp trai. Cái đó là, tôi nói thật. Anh có đôi mày sậm, có đôi mắt đẹp, lại có cái miệng rất là có duyên. Cô mới có duyên đó. Hạo nói mà cảm thấy cả người như lân lân. Chàng có cảm giác mình giống như những miếng bông gòn mà chút chó cầu tiết dựa môi ra ở lỗ hổng của một cái gối đang bay đầy phòng. Tôi thấy cô rất đẹp. Đôi mắt cô thật sáng, miệng như cánh hoa, mà tóc thì thật đen. Ôi giời, Hiểu Sương kêu lên với nụ cười ngặt nghẽo. Lời của anh làm tôi thấy nhột quá. Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, chúng ta chỉ nên khiêu vũ. Thế là họ tiếp tục vừa khiêu vũ, vừa cười, vừa nói chuyện, vừa hét. Chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Hiểu Sương vừa nhảy vừa nói. Có điện thoại kìa, tôi nghe có tiếng reo. Anh đi tiếp điện thoại đi. Rõ ràng là có tiếng chuông điện thoại, nhưng mà Giang Hạo quay đầu tìm. Chàng quên bẵng không biết để cái máy ở góc nào. Hiểu Sương thì không buông tha. Hạo đi đến đâu, Sương nhảy theo đến đó, làm Hạo cuốn lên, không dồn hết tâm trí cho việc tìm máy. Thật lâu Hạo mới thấy nó nằm trong đống gối. Vừa nhấc ống nghe lên đã nghe bên kia đầu dây giọng nói bất mãn và bực dọc của ông anh Giang Hoài. Chú làm cái khỉ gì mà lâu thế? Tôi gọi cả nửa tiếng rồi mà chẳng nghe chú trả lời. À anh hai. Giang Hạo sung sướng trả lời. Xin lỗi anh, em đang bận khiêu vũ. Sao anh không nghe thấy gì hết à? Hả? Anh muốn em về Đài Bắc dùng cơm tối với anh đêm nay à? Đợi một chút nhé. Giang Hạo quay lại nhìn Hiểu Sương. Cô gái đã ngừng nhảy, đang nhìn chàng với nụ cười, đôi má hồng với ánh mắt long lanh. Hạo có cảm giác như mình vừa hớp một hớp rượu. Anh hai à? Giang Hạo nói tiếp qua máy với một chút tiếc nuối. Em xin lỗi, tối nay em bận, em không thể về Đài Bắc được. Em còn phải chuẩn bị cho môn văn học sử Anh Quốc. Giọng nói của Giang Hoài bên kia đầu dây rất rõ ràng. Chú Tư nè, tôi đã bảo chú rồi, đừng bao giờ nói dối, vì chú không quen làm việc đó. Mỗi lần chú nói dối là lại luôn nói lắp. Chú chó cầu tiết không biết phát hiện ra dây nối của máy điện thoại từ bao giờ, nó nhảy tới chụp lấy cấu xé như cấu xé quân thù. Giang Hạo phải vội vàng đẩy nó ra. Hiểu Sương đứng gần đấy chỉ cười chứ không can thiệp. Giang Hạo vừa nói chuyện với anh, vừa phải ứng phó với chú chó. Anh hai à, Anh biết rồi thì thôi, nhưng mà... Cút đi cậu Tiết. Ồ xin lỗi anh hai, không phải em nói anh đâu. Ồ cậu Tiết đồ mắc dịch. Em... không phải là em chửi anh đâu nhé. Em đang nói chuyện với con cún con. Dạ em khỏe lắm, em không có bệnh hoạn, ốm đau gì cả. Em không gạt anh đâu. Mắc dịch cái con chó khỉ này. Hiểu Sương đứng cạnh đấy cười lớn. Tiếng của Giang Hoài vẫn vang trong máy. Chú Tư, chú đang làm gì đấy? Mở dạ hội khiêu vũ à? Chú uống rượu nữa phải không? Dạ không có anh hai, em không có uống rượu, cũng không có mở dạ hội. Cậu Tuyết mi thật đáng ghét, sao lại cắn tao nữa? Hiểu Sương, sao cô không coi chừng nó, để nó quậy tao hoài vậy? Ôi giời ơi đau quá. Tiếng Giang Hoài thở dài trong máy. Chú Tư, chú sinh hoạt ra sao, vui không? Nghe giọng nói của chú, tôi cảm thấy dường như chú không được bình thường. Không có, em đang vui lắm, chưa bao giờ em vui được như hôm nay. Giang Hạo vội vã đáp. Thôi được rồi, để em liên hệ với anh sao? Bây giờ em đang bận rộn lắm. Gia Hạo cắt máy, chàng quay sang nhìn Hiểu Sương. Cô quậy quá. Có phải cô bảo con cậu Tuyết này cắn tôi phải không? Tôi không trị tụi cô là không được. Hiểu Sương tránh xa với nụ cười giả lả. Cô nàng lại bắt chước giọng nói của Giang Hạo. Ồ anh hai không có, không phải em anh hai à, anh hai thật tuyệt vời. Nhưng rồi Hiểu Sương lại trở nên nghiêm chỉnh. Anh Giang Hạo, anh có ông anh tế nhị quá hả? Vâng. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Ông ấy là một ông anh rất tốt, bảo bọc mọi thứ cho tôi và cả gia đình. Ông ấy đóng học phí, lo cả miếng ăn và cả việc giải trí của tôi. Nhờ vậy tôi mới được sống với ông Hoàng. Hiểu Sương xích xoa. Cái may mắn đó không phải người nào cũng có được. Giang Hạo nhìn Sương. Thế cô không có anh chị em gì cả sao? Không có. Bao giờ gặp ông anh hai của tôi, cô sẽ thích ngay. Giang Hạo nói một cách nhiệt tình. Anh ấy lớn hơn tôi 10 tuổi, là một ông anh tốt nhất trong cõi đời này. Để bao giờ có dịp, tôi sẽ giới thiệu với cô. Anh ấy là người có học, đời sống nội tâm phong phú, nhiệt tình, dỗ dàng. Thế sao? Hiểu Sương nhún vai nói. Nếu thực sự có những người như vậy thì cũng nên đưa vào viện bảo tàng để làm người mẫu. Giang Hạo chau mày. Tôi không thích ai đem ông anh của tôi ra làm trò cười đâu đấy nha. Hiểu Sương cúi xuống bế con chó cầu Tuyết lên. Nàng nói với nó. Thôi cậu Tuyết ơi, mình về thôi. Chú Ốc Sơn ở cái vỏ ốc này đang nổi giận đó. Câu nói của Hiểu Sương làm Hạo cười xòa. Chàng đứng chận trước mặt Sương. Không được, tôi đã từ chối về Đài Bắc ăn cơm tối với ông anh là để được ở lại đây với Sương. Bây giờ Sương phải đi ăn cơm với tôi. À, chúng ta không đi ăn cơm mà đi ăn quà vặt. Hiểu Sương nhướng mày. Nếu tôi không đi thì sao? Tôi thách đó. Giang Hạo nói. Hiểu Sương nhìn anh chàng một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. Thôi được, tôi đồng ý vậy.